Chương 64, Địa tương ma thuật sư. Ẹ gì cả chọn chúng mục tiêu, tên là Đà Vi. Bí ẩn ý, ý là xã đỉnh đảo phi thường nổi danh một vị linh nhìn kỹ thuật sĩ, am hiểu tương ma thuật. Nghe nói là một tính cách hơi có chút lỗ mảng, là một không thể người tín nhiệm. Còn như tình báo khởi nguồn, thì là ẹ gì cả trước phản đối mạnh liệt tìm xin giúp đỡ lũ cờ dệ tỷ ạ. Vì sao rõ ràng cự tuyệt lũ cờ dệ tỷ ạ trợ giúp, vẫn còn muốn lợi dụng tình báo của nàng á ở đi vị này địa tương ma thuật sư dinh thự trên đường, chắc không khỏi hỏi. Đương nhiên là bởi vì xích đồng hắc thập chữ thế lực ở chỗ này cũng không cường đại, cho nên phải mượn một địa đầu xà lực lượng. Ngược lại hiện tại lũ cờ dệ tỷ ạ cũng là dỗi danh ở nhà chơi game, không dùng liền uổng phí ẹ gì cả vẻ mặt đương nhiên trả lời, hoàn toàn không có mạo hiểm lĩnh người khác công lao xấu hổ cảm giác. Ngươi a đối với như vậy ẹ gì cả, chắc không lời chống đỡ. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cơ chí, mà kỳ nhìn nàng có thể sử dụng ở hơi chút chính kinh một chút địa phương. Ẹ gì cả cũng không có chú ý tới chắc trong mắt tiếc nuối, tự mình nói rằng. Lù cơ dệ tỷ ạ nhưng là xã đỉnh đảo số một đỉnh tiêm ma nữ, ở vùng này địa khu lực ảnh hưởng rất lớn, lấy nàng danh tiếng đứng ra, có thể tiết kiệm chúng ta không ít phiền phức. Luôn không khả năng chúng ta gặp phải một cái ma thuật sư, liền trắng trợn tuyên dương ngươi là mới đản sinh vị thứ 7 kém tỷ họn, như vậy thoạt nhìn quá ngu đi. Tuyệt không thích hợp ta thẩm mỹ quan quả thực chặt tưởng tượng một, gật đầu biểu thị nhận đồng. Như vậy thật giống như một cái vừa mới nổi danh nghệ nhân. Gặp người liền hỏi ngươi có biết ta hay không giống nhau, quả thực rất ngu. Đúng không đạt được người yêu tán đồng ẹ gì cả càng thêm đắc ý, nàng hăng hái, thoạt nhìn giống như là trên bầu trời Thái Dương một dạng chói mắt. Mại ưu nhã tiến độ, tóc dài màu vàng kim tu y phong phiêu khởi, nhìn một cái chính là xuất thân danh môn đại tiểu thư. Chỉ là nói chuyện nội dung, lại cùng cái này hoa lệ trí cực bề ngoài thiên xoa địa viễn. Nói chung, thân phận của ngươi trước không nói, để cho chúng ta nhìn cái tên kia là không phải danh xứng với thực. Nếu như ngay cả ngươi là không phải kém tỷ hòn đều làm không phải tinh tưởng, giết gà dọa khỉ ngược lại sẽ biến thành một hồi chê cười sau đó. Cứ như vậy một bên hoàn thiện cái này bấy người kế hoạch, một bên đi tới một chỗ có thể bao quát đến cả lì dị cảng cùng An Kiệt Lợi Vịnh, Sơn Khâu Biệt Thự. Cả lì dị là cùng La Mã đồng dạng, vây quanh có 7 gò núi, cao điểm đông đảo thành thị. Ở vào loại này vị trí khí phái dương quán, đúng là tọa tràn đầy kẻ có tiền phong tình biệt thự. Ở bên trong trong phòng khách, chắc cùng ẹ gì cả đang cùng bị ẩn nhì ý mặt đối mặt. Như vậy a nếu là lũ cờ dệ ti ạ giới thiệu tới, vậy thì không thể hoàn toàn không thấy đây. Ma thuật sư Đạo Vi. Bị ẩn nhì ý lấy khiến người ta cảm thấy có loại quái gì vậy cố làm ra vẻ thanh âm nói rằng. Lưỡng trụ thần hàng phút cuối cùng chuyện này, ta cũng đã biết được. Cũng biết trong đó một trụ là mẹ cả. Lấy một khác trụ thần vì Đông Phương chi thần điểm này thôi chắc, là vợ rẻ ở dạ nạ sao hắn là cái nhìn lại 25, 6 tuổi khoảng chừng Mỹ Nam Tử. Đoan trang ngăn nắp sạch sẽ mà ăn mặc một bộ căng mịn Tây Trang, quả nhiên khiến người ta cảm thấy là một cố mặt tiền của cửa hàng Mỹ Nam Tử loại này bầu không khí. Ừ, từ lù cơ dệ ti ạ bên kia nghe nói, ngươi là vi chắc tuyệt địa tương ma thuật sư đây. Cần phải mời lấy chủng ma lực hỗ trợ truy tung mẹt cả nơi đi. Ẹ gì cả lấy đại tiểu thư khẩu khí vừa nói, chắc thì đứng ở một bên im lặng không lên tiếng, thẩm thị nam nhân trước mắt. Ma lực rất mạnh, chí ít không hề ẹ gì cả chi, xem ra lũ cờ dệ tì ạ cho ra tình báo là chính xác. Nếu như hắn có thể đủ tiếp chịu ẹ gì cả gây xích mích, đối với mình khởi xướng khiêu chiến thì tốt hơn. Bất quá lấy ẹ gì cả lời nói ác độc, e là cho dù là Phật tọa, cũng sẽ tức giận đến nhất Phật xuất thế hai Phật gần đạt sủ nỉ hiệt bàn đi. Ẹ gì cả hướng đối phương bày tỏ đồng bạn mình chỉ biết nói nhật ngữ, bị ẩn nhỉ ý lại rất có hứng thú mà nhìn chắc. Đương nhiên, chắc cũng trở về ước lễ phép mỉm cười, ở hoàn toàn cắn nuốt vợ rẻ ở dạ nạ sau đó, hắn tựa hồ thu được cùng loại diện ý nói như vậy một dạng năng lực, có thể nghe hiểu tiếng y. Có lẽ là cảm giác được cái gì, bị ẩn nhỉ ý lập tức thay đổi lưu loát nhật ngữ bắt đầu nói chuyện. Mà, không quan hệ, cũng có cùng lù cờ dệ thì ạ nhân tình phần. Thế nhưng, hy vọng ngươi có thể nói cho ta một điểm. Quân thần vợ rẻ ơ dạ nạ là chết bởi mẹt cả thủ, là thật sao ừ, là thật ta và vị này gỗ đủ cờ xạ nạt đều tận mắt thấy. Ẹ gì cả dường như trong kế hoạch vậy, che giấu chân tướng của sự thật. Trong quá trình này, nàng con mắt vẫn chú ý bị ơ ni ý biểu tình. Bị ẩn ý ý hư điệu ý thì chúng không thế nào tin tưởng giọng nói thầm một tiếng sau, hiện ra làm bộ mỉm cười. Nói chung, mà bắt đầu làm quan chắc chuẩn bị đi. Đang chuẩn bị tốt cần thiết công cụ trước, có thể làm sơ chờ sao nói như thế xong, hắn liền từ phòng khách rời đi. Quả nhiên, cái này gọi bị ẩn ý ý ra hỏa đúng là một tương đương nói năng tùy tiện người đâu không sai, không che giấu chút nào chính mình một bụng ý nghĩ xấu, nói là tiểu nhân vật cũng rất vi diệu. Lù cơ dễ thì ạ cho ra tình báo tương đương chuẩn xác, hiện tại thì nhìn hắn là có phải có thực lực nhìn thấu thân phận của ngươi, cùng với tìm được mẹ cả tung tích có thể tan nên gia tăng khích bác độ mạnh yếu bởi chỉ còn hai người ở, cho nên bọn họ lấy nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Không nên quá phận là tốt rồi, ta có thể không phải hy vọng một phần vạn tay quá nặng, cả dù cô giết chết hắn như vậy không thể được, mặc dù cũng không phải là không có kẻm tỉ hòn giết chết ma thuật sư sự tình. Nhưng nói như vậy, là ma thuật sư mạo phạm kẻm đi hòn quyền uy. Đối với vừa mới thành vì trở thành ma vương ngươi tới nói, còn sống so với hắn chết càng có giá trị nói chung trước quan sát một tình huống đi, nơi đây là đối phương đại bản doanh. Có lẽ sẽ có cái gì chuyển cơ cũng khó nói thực lực của hắn thoạt nhìn dường như thật không tệ ử, cũng chỉ là mã mã hổ hổ. Tuy nói là nhất lưu, nhưng cũng không đến siêu nhất lưu trình độ A nếu như ta lấy vững chắc phòng ngự tử thủ thân thể của chính mình. Bị ẩn ý đại khái cũng sẽ không có thể biện pháp phá giải. Dù sao cũng là sống hơn nửa thế kỷ lão ma thuật sư, vẫn còn có chút tâm đắc nói đến đây, ẹ gì cả trong mắt mang theo một tia chẳng đáng. Quả thực, sống nửa thế kỷ, thực lực lại cùng chỉ có 15 tuổi nàng chênh lệch không bao nhiêu, ẹ gì cả quả thật có cười nhạo bị ẩn ý tiền vốn. Đến lúc đó hãy nhìn người đó, nhất định phải hung hăng giáo hơn hắn. Hy vọng hắn sẽ tiếp thu ta gây xích mích. Nếu như hắn bởi vì sợ cụ ma vương uy nghiêm mà không dám động thủ, vậy ngươi nhìn tay của ta thế, trực tiếp đem chỗ ở của hắn làm hỏng rơi ẹ gì cả cuối cùng lánh khóc biểu tình làm có kết luận. Chập chỉ có thể gật đầu, nếu như không dựa theo cái này mà nữ an bài đi làm, xui xẻo liền không phải bị ẩn ý, mà là hắn đi.